Chương 11, sinh tồn huấn luyện. Tốt, vị cuối cùng cả cả xỉ xoa xoa trên mặt hồ, hắn thật sự là muốn bị nạ rủ tổ lôi đến, gia hỏa này vờ ơ y ma đầy trong đầu đều là nữ nhân, thật không biết nên để cho người ta nói cao y gì mới tốt. Ta gọi là ủ trí hạ xạ xù kẻ, chán ghét sự tình có rất nhiều, nhưng không có ưa thích đồ vật. Ngoài ra, ta còn có một cái không chỉ là mơ ước dạ tâm, cái kia chính là trọng trấn tộc ủ trí hạ huy danh. Còn có nhất định phải giết chết nam nhân kia. Xạ sủ kẹ ngồi tại trên bậc thang, hai tay nâng cái chán, ra trang ra một bộ rất lạnh lùng dáng vẻ, thản nhiên nói, nói ra ủ chỉ hạ ịt trịa thời điểm, nạ dù tổ cùng cả cả xì ngược lại là cảm giác được một tia sát khí. Tốt, ta đại khái biết tính cách của các ngươi, ngày mai bắt đầu chúng ta liền muốn tiến hành nhiệm vụ, vì có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta muốn tiến hành một hạng sinh tồn huấn luyện. Cả cả xì hoàn toàn như trước đây lười nhác, hai tay cho vào túi, không nhanh không chậm nói ra, cùng nói là cái huấn luyện, không bằng nói là cái trắc nghiệm. Đây chính là tỷ lệ đào thải cao tới 70% trở lên trắc nghiệm. Thế nào, có người muốn rời khỏi A tốt, mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, ngày mai đến sân huấn luyện tập hợp, nhớ kỹ mang lên các ngươi nhị dạ đạo cụ. Đến lúc đó, ta sẽ phán đoán các ngươi pha y chăng hợp cách, đúng, không cần ăn điểm tâm, bằng không thì biết. Nôn. Nói xong cả cả xỉ khoát tay chặn lại, nhảy xuống cao lầu, nhảy mấy cái đằng sau liền biến mất tại ba người trong tầm mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới sáng, màu trắng sương mù còn chưa tan đi đi, toàn bộ trên cây trên lá cây khắp nơi đều là giọt nước, phóng ánh sáng long lanh giống như thủy tinh. Cái gì đó, để cho chúng ta sớm đi đến, cả cả xỉ lao sư lại không đến, à, nạ rủ tổ ra hỏa kia làm sao không đến. Không phải là ngủ quên mất rồi a? Xạ cụ dạ đem ba lô của mình đặt ở trên cỏ, thoáng nhìn nơi xa lập lòe tới chậm cả cả xì, oán trách nói ra, cả cả xì lao sư, ngươi đến muộn ngạch, buổi sáng hôm nay, tại ngã tư đường một con mèo đen chặn đường đi của ta, khu khu, nạ dù tô đâu, làm sao không đến? Nhìn thấy hai người đều không để ý am hiểu mình có ý tứ gì, cả cả xì không khỏi cười cười xấu hổ, nhẹ, nhàng ho khan mấy lần đến làm dịu bối rối của mình. Sau đó, thoáng nhìn nạ rủ tổ không đến, không khỏi hỏi. Ai biết ra hỏa kia làm sao vậy, đoán chừng là ngủ quên mất rồi, còn không có đứng lên đi. À, lão sư, ra hỏa kia tới thuận xạ cụ dạ ánh mắt, cả cả xì nhìn xem nạ rủ tổ tay cho vào túi, không nhanh không chậm hướng ba người đi tới. Nhìn xem nạ rủ tổ nhàn nhã tự đắc bộ dáng, phảng phất hôm nay hắn cũng không có gì không phải a tham gia trắc nghiệm, mà là đến đạp thanh. Gia hỏa này không phải đồng dạng lười nhác gã không có ý tứ, ta tới thời điểm, một con mèo đen chặn đường đi của ta, ngay tại ngã tư đường nghe nạ rủ tổ lấy cớ, cả cả xỉ có chút quen thuộc, câu nói này nghe làm sao quen tai, không đúng, đây không phải ta lời kịch à, tiểu tử này là làm sao học được tốt, mặc kệ nhiều như vậy. Cho tới hôm nay 12 giờ trưa trước đó, các ngươi có thể cướp được trong tay của ta lục lạc, ta xin mời các ngươi ăn cơm, bằng không thì... liền bị trói đến gốc cây bên trên. Nhìn thấy ta ăn cả cả xỉ từ trong ngực xuất ra một cái đồng hồ báo thức để ở một bên gô ngăn cái cọc bên trên, trống không trên tay trống rông thêm ra hai cái lục lạc, lay động mấy lần còn có thể nghe được tiếng chuông thanh thúy. May mắn ta cơ trí, buổi sáng hôm nay ăn rất no, cả cả xỉ mưu kế nạ rủ tổ cũng sẽ không mắc lửa, dù cho không có cả cả xỉ cái này trắc nghiệm, nạ rủ tổ mỗi ngày đồ ăn thế nhưng là ắt không thể thiếu, đại lượng thể thuật huấn luyện. Khối chỉ phụ trọng, những này huấn luyện không có đại lượng năng lượng duy trì là tuyệt đối không được. Phải biết nạ rủ tổ thời khắc này phụ trọng khối chỉ đã đạt tới mỗi khối 20 cân tả hữu, đổi lại thường nhân căn bản là không chịu được nổi. Mặc dù như thế, ta vẫn là muốn thử một chút cái này trắc nghiệm. Nạ rủ tổ đối với cái này trắc nghiệm cảm thấy rất hứng thú. Giờ phút này, hắn cũng rất muốn biết, lấy mình thực lực trước mắt, cùng thân là cả cả sĩ thượng nhận đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Nạ dù tổ thu hồi bộ kia lười biếng bộ dáng, nhìn xem cả cả xì một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, nhanh chóng vọt tới, vừa đi lên, không có cũng không có lưu tay, dùng cả tay chân, các loại thể thuật ngũ hoa bắt môn thi triển ra, cả cả xì không hổ là thượng nhẫn, nhiều năm kinh nghiệm đối địch để hắn rất nhẹ nhàng hóa giải mất nạ dù tổ công kích. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn đằng sau, nạ dù tổ trực tiếp bị cả cả xì một quyền đánh vào trên bờ vai. Lập tức liền bay ngược ra ngoài, lực lượng khổng lồ đánh vào trên mặt đất, trong lúc nhất thời, khói bụi cuồn cuộn, cắt vàng tràn ngập. Không thể lại cùng hắn liều thể thuật, ta chiếm không được tiện nghi. Nạ rủ tổ dễ rủa từ khói bụi bên trong đi ra, lau đi khỏe miệng bên trên máu tươi. Hắn đã cảm giác được hắn cùng cả cả xỉ tại thể thuật bên trên chênh lệch, muốn thắng hắn cũng chỉ có thể tại nhận thuật trên dưới bỏ công sức. Tiểu tử này cho người cảm giác quá kỳ quái, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, thực lực của hắn vờ ơ y ma đã đạt tới trung nhẫn trình độ, thậm chí là so với một chút tinh anh trung nhẫn cũng là không thua bao nhiêu. Ngay tại cả cả xỉ còn đang vì nạ rủ tô đột nhiên xuất hiện trung nhẫn thực lực mà cảm thấy khác biệt thời điểm, một màn trước mắt càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Ba cái như là nạ rủ tổ đồng dạng phân thân đứng bên cạnh hắn, ba người đồng thời duỗi ra tay phải chồng chất lên nhau, trong lòng bàn tay một cái viên cầu nhanh chóng tụ tập năng lượng, chung quanh còn thỉnh thoảng có lôi điện lực lượng tại quanh quẩn. Dạ xét gẳng, cái này sao có thể, cả cả xỉ cả người đều sợ ngây người, lão sư còn chưa sáng tạo hoàn thành nhẫn thuật, nạ rủ tổ làm sao lại thi triển, hơn nữa còn như thế xe nhẹ đường quen, hiển nhiên không phải vừa học được liền lấy ra 3N làm. Cái này nhận thuật đến cùng là ai giao cho hắn, đây chính là được vinh dự cổ nổ hạ cấm thuật, ai dám lớn mật như thế, bước lên thiên hạ sai lầm lớn mà tự tiện truyền thụ cho hắn. Nhìn xem cả cả sĩ vô cùng ngạc nhiên thần sắc, nạ rủ tổ rất được lợi, dạ xẻn gẳng mặc dù mới tu luyện mấy ngày, bất quá cũng đã lấy được rõ rệt hiệu quả, mặc dù bây giờ còn không thể giống nội dung cốt truyện bên trong như thế tùy ý thi triển. Bất quá vừa mới tu luyện liền có thể đạt tới loại tình trạng này cũng là không tệ. Phanh phanh phanh vài tiếng đằng sau, từng đoàn xương trắng đột nhiên xuất hiện, xương trắng tiêu tán đằng sau, mấy chục cái nạ rủ tổ liền xuất hiện cả cả xì trước mắt, từng cái không có hảo ý nhìn xem cả cả xì. Lập tức, tại nạ rủ tổ chỉ huy phía dưới, từng cái phân thân hướng phía cả cả xì cùng nhau tiến lên, rất có quần đầu ý tứ, về phần nạ rủ tổ bên này. Hắn giả sẻn gẳng cũng đã hoàn thành, tiếp nhận phân thân đưa tới giả sẻn gẳng, nạ rủ tổ kêu to liền hướng phía cả cả sỉ phong đi. Đối mặt với nhiều như thế phân thân cùng cầm trong tay giả sẻn gẳng nạ rủ tổ, cả cả sỉ cũng là không dám khinh thường. Hai tay tề phát, từng cái phi tiêu từ bàn tay của hắn bay ra ngoài, từng đợt phá không thanh âm vang lên đằng sau. Những cái kia lít nha lít nhít phi tiêu đánh tới nạ rủ tổ phân thân đằng sau, lập tức. Những phân thân kia liền hóa thành từng đoàn xương trắng biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, nạ dù tổ cầm trong tay dạ sẻn gẳng cũng tới đến cả cả xì trước mặt, kinh khủng dạ sẻn gẳng tại nạ dù tổ trong tay chuyển động, cái kia quanh quẩn lôi điện lực lượng cho người ta một loại sát phạt khí tức, để cho người ta không dám nhìn thẳng.